Chương 1279, yêu yêu thủ bút. Long linh động thiên bên ngoài, trong hỗn độn hư không, Kim Dương Hoàng các loại năm vị vạn thú thiên thánh giả nhìn qua thánh thần huyết tủy kia biến mất địa phương, ánh mắt đều có chút âm trầm, trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra đặc biệt kiềm chế, bởi vì bọn hắn biết, lần này bọn hắn vạn thú thiên có thể nói là bại một cái đấy, thánh tộc vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một vị thánh giả trọng thương làm đại giá, liền lấy đi một đạo thánh thần huyết tủy, đương nhiên, Kim Dương Hoàng trong lòng bọn họ minh bạch, bọn hắn không phải thua ở hôm nay, mà là thua ở khi Long Linh Động Thiên thí luyện bắt đầu một khắc này, không ngừng cung cấp sát khí, làm cho thánh thần huyết tủy kia có thể tại trong trấn áp còn sống. Ông, mà khi bầu không khí trầm ngưng ở giữa, trong hỗn độn hư không này đột có sóng chấn động hiện lên, tiến tới có vết nứt không gian vỡ ra đến, tiếp theo một cái chớp mắt, có ba đạo nhân ảnh đạp không mà ra, trực tiếp là dẫn tới cái này hỗn độn hư không đều là tại kịch liệt cuồn cuộn. Người đi đầu kia là một tên lão giả mặc áo gai, lão giả diện mục tường hòa, cầm trong tay thanh một trượng, màu vàng song mi từ khóe mắt rủ xuống tới, ở sau lưng nó thì là một nam một nữ, hai người rớt lại phía sau lão nhân lông mi vàng nửa bước, bất quá từ đám bọn hắn trên thân phát ra loại khí tức mênh mông kia, lại là so với Kim Dương Hoàng các loại thánh giả cũng mạnh hơn một phần, xem ra chúng ta hay là tới chậm. Lão nhân lông mi vàng đi ra vết nứt không gian, than nhẹ một tiếng, nói, Kim Dương Hoàng bọn người ánh mắt ném đi, đều là một tay dựng thẳng tại trước ngực, gặp qua Kim La cổ tôn, vị lão nhân lông mi vàng này, rõ ràng là ngày đó từng cho Chu Nguyên thánh giả chi tư đánh giá quy khư thần điện ba vị cổ tôn một trong Kim La cổ tôn. Kim Dương Hoàng bọn người lại đối phía sau một nam một nữ gật đầu, Huyền Long đại tôn, Linh Phượng đại tôn, hai người này chính là Huyền Long tộc cùng Linh Phượng tộc thánh giả. Nơi đây sự tình quy khư thần điện đã là biết được, trước đây thánh tộc có đại năng làm phép trì hoãn các ngươi truyền ra tin tức, mà lại thánh tộc có thánh giả gõ động giới bích, nhờ vào đó hấp dẫn thần điện chú ý. Kim La cổ tôn chậm rãi nói, đợi đến chúng ta chạy đến lại là đã chậm chút. Kim Dương Hoàng nhíu mày, xem ra thánh tộc vì hôm nay mưu đồ chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ. Kim La cổ tôn lắc đầu nói, ngày đó chi nhân đã gieo xuống, hôm nay bọn hắn chỉ là đến thu hoạch trái cây mà thôi. Ở đây vạn thú thiên thánh giả đều là gượng cười, bọn hắn vạn thú thiên thánh giả lần này có thể nói là ở trong chư thiên ném đi mặt mũi, bất quá cái này thật đúng là chẳng trách ai, bọn hắn ngày đó nếu là có thể phái thêm hai vị thánh giả thăm dò Long Linh Động Thiên, chắc hẳn liền xem như thánh thần huyết tủy kia cũng không có khả năng đều thực hiện ám chỉ. Kim La cổ tôn, thánh tộc lấy đi đạo này thánh thần huyết tủy sẽ có ảnh hưởng rất lớn sao? Cái kia Huyền Long đại tôn mở miệng hỏi. Kim La cổ tôn nói, năm đó thánh thần bị tổ long ý chí trọng thương, thần thể bị hao tổn, rất nhiều huyết tủy tức thì bị phân chia ra trăm ngàn đạo, những này đều bị trấn áp tại giữa chư thiên, mà Long Linh Động Thiên nơi này bất quá chỉ là thứ nhất thôi. Quy cư thần điện ba vị cổ tôn tồn tại nhất là đã lâu, thậm chí đã trải qua thời kỳ viễn cổ trận kia diệt giới chi chiến, cho nên bọn hắn cũng coi là thấy tận mắt thánh thần kia tổn thương. Huyền Long đại tôn bọn người nghe vậy, lập tức lặng lẽ thở dài một hơi, như thế đến xem, chỉ là trăm ngàn một trong, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Kim La cổ tôn nhìn bọn hắn một chút, khuôn mặt già nua thì là càng thêm ngưng trọng lên, nói, nhưng bây giờ thánh tộc bắt đầu tìm thánh thần huyết tủy, điều này nói rõ vị kia thánh thần đã muốn bắt đầu chân chính thức tỉnh, nương theo lấy cái này tiến triển thôi động, những huyết tủy từng bị trấn áp kia sẽ bản thân thoát khốn, trở về thần thể, đến lúc đó vị kia liền muốn tái hiện thế gian. Huyền Long đại tôn bọn người trong lòng lập tức phát lạnh, đến bọn hắn như vậy cấp độ, muốn trĩ máu mà sinh kỳ thật cũng không tính là cái gì quá mức thần dị sự tình, nhưng loại huyết tủy này bị tổ long ý chí trấn áp ngàn vạn năm, còn có thể bảo trì bất diệt, cái này ngay cả bọn hắn những này thánh giả đều làm không được, đây cơ hồ đã là bất tử bất diệt. Đối mặt với tồn tại bực này, liền ngay cả bọn hắn những này thánh giả đại tôn cũng không khỏi đến sinh ra một tia cảm giác bất lực, loại này rời sinh thần linh quá mức kinh khủng, chỉ cần thần tồn tại một ngày, chỉ sợ chư thiên từ đầu đến cuối đều sẽ bị thánh tộc gắt gao áp chế, khó có thời gian xoay sở, thần linh, chỉ có thần linh mới có thể chống lại. Kim La cổ tôn chậm rãi nói một tiếng, lần này, chúng ta chư thiên cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn thú thiên, dường như nhìn thấy rừng trúc bóng cây xanh râm mát kia ở giữa một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh, lúc này dựng thẳng chưởng tại trước người, cười nói, lần này ngược lại là đa tạ đệ tam thần xuất thủ. Rừng trúc ở giữa, yêu yêu ánh mắt giống như cũng là xuyên thấu hư không, có chút lười biếng mà nói, cũng không có đến giúp cái gì, đệ tam thần có tâm này, đã xem như ta chư thiên may mắn. Kim La cổ tôn trả lời một câu, sau đó cũng liền không lại quấy rầy, mà là thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Huyền Long đại tôn bọn người, nói, những năm này thánh tộc động tĩnh càng ngày càng nhiều, hẳn là tại vì thánh thần thức tỉnh làm chuẩn bị, vạn thú thiên, cũng nên thời khắc bảo trì đề phòng, cuộc sống về sau, rất nhiều va chạm chỉ sợ là tránh không được. Nghe được Kim La cổ tôn lời này, vạn thú thiên rất nhiều thánh giả đều là sắc mặt nghiêm một chút, nếu thật là nói như vậy, chư thiên cũng sẽ không lại bình tĩnh. Kim La Cổ Tôn nói xong, cũng không có lại nhiều lưu, thân thể hư không tiêu thất mà đi. Ở đây vạn thú thiên thánh giả ánh mắt đối mặt, đều là cười khổ thở dài một hơi, chuẩn bị đem Long Linh Động Thiên vạn thú thiên các tộc nhân mã đưa ra ngoài đi. Kim Dương Hoàng nói ra, Long Linh Động Thiên này về sau còn mở ra sao? Có thánh giả đặt câu hỏi, chư vị thánh giả hai mặt nhìn nhau, bây giờ thánh thần huyết tủy kia đã bị lấy đi, theo lý tới nói, Long Linh Động Thiên này hẳn là an toàn, bất quá với một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đối với thánh thần kia thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn cũng là tâm hoài kiên kỵ, trước phong bế một đoạn thời gian đi. Cuối cùng chư vị thánh giả trải qua thương thảo, cho ra như thế một cái bảo thủ kết quả. Cuối cùng là yên tĩnh, Chu Nguyên nhìn qua bình tĩnh trở lại thiên địa, không khỏi thở dài một hơi, Thôn Thôn ngồi xổm ở nó trên bờ vai, phát tới ý niệm, cái này chỉ sợ chỉ là phiền phức bắt đầu. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn nó một chút, gia hỏa này ngày bình thường không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là tiên thiên thánh thú, trí tuệ hay là rất tại tuyến, nghiệt thú bộ tộc này ngược lại là thật đáng buồn, ở trong mắt thánh tộc, tựa như có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía tổ hồn sơn kia, trước đây những cái kia tiến vào Long Linh Động Thiên nhân mã nghiệt thú tộc, đều là lúc trước thánh tộc thánh giả kia thôi động kết giới lúc, đều bị nghiền nát huyết nhục, vì tổ hồn sơn cung cấp sát khí, bây giờ nhìn lại, cơ hồ là đầy khắp núi đồi thi hài, huyết khí trùng thiên, Thôn Thôn cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, cảm thấy thật đáng buồn, dù sao cái này nghiệt thú tộc mặc dù đáng giận đáng ghét, nhưng thật muốn bàn về huyết mạch thuộc về, hay là cùng nguyên thú bộ tộc đồng nguyên, ông, mà khi một người một thú giao lưu, mảnh không gian này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo không gian môn hộ, các tộc nhân mã lập tức rời khỏi Long Linh không gian, có một đạo to lớn như hồng chung thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai, đó là vạn thú thiên thánh giả. Ở đây vạn thú thiên các tộc nhân mã nghe vậy lập tức như trút được gánh nặng, thân thể căng cứng kia cũng là buông lỏng xuống, sau đó lại cũng không lo được cái gì, như ông vỡ tổ liền đối với không gian môn hộ dũng mãnh lao tới, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể lập tức rời đi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, vốn chỉ là một trận phổ thông thí luyện, kết quả ai có thể nghĩ tới va vào thánh tộc trong âm mưu, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến được thánh tộc thánh giả xuất thủ, điều này có thể còn sống rời đi Long Linh Động Thiên, đơn giản chính là hồng phúc tề thiên. Chu Nguyên thấy thế, cũng chuẩn bị cùng Thôn Thôn rời đi nơi đây, coi như khi hắn vừa muốn động thân lúc, trong mặt kính hư không do yêu yêu chiếu ảnh mà ra kia, đột nhiên có mênh mông nguyên khí hội tụ, hình thành một cái nguyên khí đại thủ, một thanh liền đem một người một thú nắm. Bất thình lình cử động, làm cho tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn cũng là ngẩn người, bất quá đổ đều không có phản kháng, bởi vì bọn hắn biết được đây là yêu yêu đang xuất thủ. Chỉ là, bọn hắn cũng không hiểu, yêu yêu đến tột cùng muốn làm gì. Vạn thú thiên chư thánh, mượn tổ hồn sơn dùng một lát, trong mặt kính hư không, có yêu yêu tiếng nói thanh duyệt kia truyền ra. Thanh âm lúc rơi xuống, nguyên khí đại thủ kia trực tiếp là xuất hiện ở trên tổ hồn sơn không, sau đó một chưởng vỗ xuống. Chính là tại Chu Nguyên cùng Thôn Thôn trong tiếng kinh hô, trực tiếp là từ tổ hồn sơn kia trong cái khe, rớt vào, nguyên khí đại thủ phản phất cũng là hóa thành từ biển mây, gào thét mà xuống, cuối cùng bị tổ hồn sơn kia đều hấp thu, ầm ầm, giờ khắc này, tổ hồn sơn đang chấn động, trong lúc mơ hồ, phản phất có được một đạo từ thiên địa sơ khai lúc truyền đến rất nhỏ long ngâm vang lên, trên tổ hồn sơn, vô số sát khí tại bốc lên, tiến tới bị ma diệt, theo những sát khí kia biến mất, tổ hồn sơn bắt đầu trở nên ngưng luyện đứng lên. Cuối cùng đạo kia chói mắt vết rách cũng là thời gian dần trôi qua khép lại, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác được lúc này tổ hồn sơn so với dĩ vãng tựa hồ là lộ ra muốn càng thêm tinh khiết, mà tổ hồn sơn khép lại phản phất cũng là đem rơi vào trong đó Chu Nguyên cùng Thôn Thôn trực tiếp cho trấn áp xuống. Ngải Đoàn Tử bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, nếu như không phải bọn hắn biết được Chu Nguyên cùng cái kia xuất thủ nữ thánh giả quan hệ không ít, bọn hắn thậm chí muốn cho là Chu Nguyên lúc này trực tiếp bị trấn sát. Ngược lại là Long Linh Động Thiên bên ngoài vạn thú thiên chư vị thánh giả, có chút ngơ ngác nhìn qua một màn này, tổ hồn sơn tự hồ được chữa trị, hơn nữa còn trở nên càng thêm tinh khiết, đây là ngược dòng tìm hiểu nguyên thủy, đệ tam thần chính là tổ long ý chí thai nghén mà ra, cũng thực sự là có thể dẫn tới trong tổ hồn sơn rất nhỏ ý chí kia cộng minh, thần đây là dẫn động cái kia một sợi tổ long ý chí, sau đó nhờ vào đó tôi luyện Chu Nguyên kia cùng tổ thao, cái này, chư thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là không nhịn được cảm thán một tiếng. Vị này đệ tam thần, ngược lại thật sự là thủ bút thật lớn, Chu Nguyên kia cùng tổ thao lần này, có thể nói là có chỗ tốt cực lớn, Ngải Đoàn Tử bọn hắn nhãn lực không đến, tự nhiên không biết Chu Nguyên cùng Thôn Thôn sẽ được cái gì cơ duyên, có thế chư thánh lại là biết được, Chu Nguyên cùng Thôn Thôn một khi đi ra, chỉ sợ tự thân sẽ có phiên thiên địa phúc biến hóa, sâu trong rừng trúc, yêu yêu trước mặt mặt kính hư không thời gian dần trôi qua tiêu tán, nàng thu hồi tay ngọc trắng nõn kia, thon dài lông mi nhẹ nhàng khép kín. Che lại trong mắt phút qua rất nhỏ vẻ mệt mỏi, dẫn động tổ long một tia tàn hồn ý chí cộng minh, cho dù là nàng lúc này, cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá, đối với bên người thân cận nhất hai cái người nhà, Yêu Yêu cũng không có bất kỳ keo kiệt. Sau đó, chỉ cần chờ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn kết thúc trận này tôi luyện, bọn hắn hẳn là sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Thế là, vừa chờ này, liền đem gần thời gian 2 năm,